Thiếu gia ngông cuồng, chương 922, không phải đã đón em gái cô tới đây rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thường Hy đáp, ba tôi chết thảm, mẹ tôi chết vì không chữa được bệnh. Hai chân tôi lại tàn phế. Cô tôi hận nhà họ Triệu các ông thấu xương. Một mình tôi bơ vơ, không nơi nương tựa ở Bắc Kinh. Nếu bà ấy không nương tựa vào ông rồi âm thầm bảo vệ tôi thì e rằng tôi đã chết từ lâu rồi. Triệu Trinh thở dài. Đó là lý do tại sao cậu muốn chia cắt mấy người chúng tôi. Khiến tôi trở mặt với Bạch Mạt Dương. Đối đầu với Mộc Hải Nhiễm. Không thể qua lại với Trương Toàn Chân nữa. Tôi cũng đã làm rất nhiều điều sai như bà ấy muốn. Nhưng tôi cũng không cần phải nói dối cậu. Khi ấy mẹ cậu ngã bệnh ở trong nước. Điều kiện chữa bệnh không tốt. Đáng lẽ nên đưa bà ấy ra nước ngoài từ sớm. Nhưng Thường Đức Khải lại không cho phép. Cậu biết vì sao không? Ông ta đang giành quyền lực của Hoàn Vũ. Ba tôi là thầy ông ta. Còn là minh chủ của Hoàn Vũ lúc đó. Thế nhưng lại chết ở nước M một cách khó hiểu và ông ta lại ở bên cạnh ba tôi. Ông ta đưa thi thể ba tôi về nhưng không nói rõ cho tôi biết. Mà lại chạy đi ăn trộm vật tư của quốc gia. Tôi có thể không giận được không? Thường Hồng Hy nghiến răng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Người chết rồi không thể sống lại. Hôm nay tôi thua rồi. Thua một cách thảm hại. Hừ, nhưng tôi vẫn còn hai con trai và hai con gái. Triệu Tinh cũng vẫn còn sống. Một khi tôi chết, Hoàn Vũ ở nước M sẽ hoàn toàn rơi vào tay Triệu Tinh. Ha ha ha, đến cuối cùng chẳng phải vẫn là nhà họ Triệu các người cốt nhục tương tàn sao? Nói xong ông ta lại nhìn Tần Minh. Tần Minh, cậu giỏi lắm. Sơ hở nhỏ như vậy vẫn bị cậu phát hiện. Nhưng tôi phải nói với cậu điều này. Trên người tôi luôn mang theo máy xác định vị trí. Chỉ cần tôi ấn vào nó thì tên lửa xuyên lục địa của Hoàn Vũ ở căn cứ Thái Bình Dương sẽ được phóng đi. Vậy nên tôi không thua. Các người chôn cùng tôi ở đây đi. Nói xong Thường Hồng Hy lấy thiết bị tín hiệu đó ra rồi ấn. Ông ta cười điên cuồng. Ha ha ha, còn một phút nữa thôi. Các người hãy dùng sự cố gắng cuối cùng mà vật lộn rời khỏi đây đi. Mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau. Lần này không ổn rồi. Có người không nhịn được nói. Chết thì chết, cùng lắm thì 18 năm sau vẫn là anh hùng. Tống Dĩnh vội bước lên nói. Cậu chủ, mau lên máy bay trực thăng chuyên dụng rời khỏi đây đi. Tần Minh không nhúc nhích, anh nhìn người nhà họ Lâm xung quanh rồi bảo, người của nhà họ Lâm đều đến đây giúp tôi để báo ơn. Sao tôi có thể bỏ họ lại mà đi được? Hơn nữa, Tần Minh lại nhìn Triệu Trinh và Triệu Tụng Lễ, anh cũng không thể mặc kệ hai người họ. A Long, Trương Toàn Chân và Phùng Đông Tường cũng là những người quan trọng. Một chiếc trực thăng không thể đủ, nhưng... Tống Dĩnh sốt ruột, nếu bây giờ không đi thì không kịp nữa. Căn cứ cách đây không xa. Tần Minh lập tức đi về phía Cleonson đang nằm trên đất. Siêu hacker này hẳn là vẫn còn có tác dụng. Này, cô nằm trên đất suốt không trúng đạn đúng không? Cleonson ngẩng đầu, cười ngượng. Cậu chủ à, thật ra tôi cũng không muốn chống lại cậu. Nhưng người nhà của tôi đã bị họ bắt giữ. Tần Minh cau mày, không phải đã đón em gái cô tới đây rồi sao? Tần Minh nhớ khi ấy On Mây đã đón người thân duy nhất tới rồi. Sao vẫn còn người nhà? Cleonson lấy lòng, ông bà nội tôi đã bị họ tìm ra. Thật ra nếu không phải tôi có người nhà bị họ theo dõi làm con tin thì tôi sẽ không phản bội cậu. Tần Minh ra lệnh, cho cô 30 giây để ngăn tên lửa vệ tinh lại. Căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương do Hoàn Vũ và quân đội nước M cùng quản lý. Chắc cô cũng biết rất rõ đúng không? Cleonson đáp, được thưa cậu chủ, tôi lấy những gì đã học được trong suốt cuộc đời mình để đảm bảo. Cậu cho tôi 30 giây, tôi sẽ ngăn tên lửa lại. Nhưng cậu thật sự sẽ không giết tôi chứ? Tần Minh đáp, tôi nói lời giữ lời. Cleonson lấy máy tính kiếm cơm của mình ra. Sau một loạt thao tác thì du thuyền Vĩnh Phúc bị một tên lửa xuyên lục địa cực lớn va vào thủng một lỗ. Nhưng không phát nổ, tránh được nguy cơ một cách dễ dàng nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Tần Minh vẫn có thể bình tĩnh nghĩ được cách hóa giải nguy cơ trong lúc mấu chốt mà không hoảng loạn. Cách chương.